Khí vũ trụ, chương 190, đáng sợ truyền tống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 190, đáng sợ truyền tống. Lam Tiểu Bố khẳng định nếu như hắn không phải tiên thể lời nói, hắn giờ phút này đã bị xé thành bã vụn rồi. Ở nơi này là cái gì vũ trụ tường đường ra, đây rõ ràng là giết người lộ. Lúc này Lam Tiểu Bố chỉ có thể một bên điên cuồng vận chuyển bất tử quyết, một bên thử có thể không tiến vào vũ trụ duy mô hình. Từng đạo huyết vụ tại Lam Tiểu Bố thân thể nổ tung, tại Lam Tiểu Bố mình cũng không ôm hy vọng thời điểm, thân thể của hắn bỗng nhiên bị một đạo mát lạnh thứ đồ vật đổ vào bình thường, lập tức thất khiếu trở nên rõ ràng linh mẫn mấy lần đều không chỉ. Đây là bất tử quyết hoàn thành tiên thể thứ hai cảnh rèn luyện, thất khiếu bị rèn luyện hoàn tất. Lập tức Lam Tiểu Bố tự khẳng định nhục thể của hắn đích thật là đột phá tiên thể thứ hai cảnh rèn luyện thất khiếu, bởi vì chí mạng tổn thương đã giảm bớt rất nhiều. Hoặc là không phải vết thương chí mệnh hại giảm bớt rất nhiều, mà là sự chống cự của hắn năng lực tăng cường rất nhiều. Lam Tiểu Bố còn chưa kịp may mắn, cũng cảm giác được chung quanh rào sát lực lượng lại đang tiếp tục tăng cường. Đây là muốn căn cứ sự chống cự của hắn năng lực tăng cường đối với hắn rào sát sao? Lam Tiểu Bố càng là điên rồi, vận chuyển bất tử quyết tiếp tục tôi luyện nhục thân, sinh tử tồn vong thời khắc Lam Tiểu Bố ở đâu còn dám lãnh đạm. Một đạo khí nhọn hình lưỡi dao dọc theo vòng xoáy hư không rơi xuống bổ về phía Lam Tiểu Bố bả vai, Lam Tiểu Bố miễn cưỡng giãy giụa lấy muốn tránh né cái này một đạo khí nhọn hình lưỡi dao, trên thực tế hắn cũng cố gắng làm được điểm này. Dựa theo phán đoán của hắn, cái này một đạo khí nhọn hình lưỡi dao tối đa chỉ có thể mang đi hắn một ít da thịt. Phốc, một đạo huyết quang nổ tung, Lam Tiểu Bố một đầu cánh tay bị ngạnh xanh xanh theo bả vai chém đứt. Lam Tiểu Bố kinh hãi phía dưới, tranh thủ thời gian bắt lấy bị phách rơi xuống cánh tay, trước tiên tự tiếp đi lên, chỉ là cái kia từng đạo xé rách khí tức làm cho Lam Tiểu Bố cánh tay căn bản cũng không có biện pháp khôi phục. Vào thời khắc này, Lam Tiểu Bố nhìn thấy một căn cực lớn cây cột, cái này cây cột tựa hồ xuyên việt toàn bộ hư không, ra hiện ở trước mặt của hắn. Lam Tiểu Bố căn bản là chẳng quan tâm cái khác rồi, trực tiếp tiến lên, một cánh tay gắt gao ôm cây cột. Cái kia vòng xoáy cường đại rào sát lực lượng mang tất cả tới, đem Lam Tiểu Bố xé rách lấy tại cây cột bên ngoài không ngừng xoay tròn. Vốn tự mình đầy thương tích Lam Tiểu Bố bởi vì một cái cánh tay ôm cây cột bị cuồng bạo lực lượng mang theo xoay tròn, càng là bay ra từng đạo nhỏ vụn vụn thịt, cốt cách cũng là bị không ngừng xé rách. Lam Tiểu Bố tự là có sự tàn nhẫn, cho dù là cường thịnh trở lại cuồng bạo lực lượng, hắn tự là không buông tay. Trọn vẹn đã qua một nén nhang thời gian, bởi vì cây cột cố định, Lam Tiểu Bố cuối cùng là trì hoãn chậm lại. Hắn thở dốc một cái về sau, xuất ra sổ viên thuốc nuốt vào. Tựa hồ có cây cột bảo hộ chung quanh xé rách yếu nhược đi một tí. Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian muốn đi vào vũ trụ duy mô hình, chỉ là hắn có thể theo vũ trụ duy mô hình trong xuất ra đan dược, muốn đi vào vũ trụ duy mô hình thời điểm, thần niệm thủy chung bị trói buộc ở, không chỉ có như thế, thân thể của hắn cũng bị vòng xoáy lực lượng khóa lại không cách nào ly khai vòng xoáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Tiểu Bố mắng to, hắn thần niệm có thể theo vũ trụ duy mô hình trong xuất ra thứ đồ vật, bản thân của hắn lại không thể tiến vào vũ trụ duy mô hình. Lần nữa xuất ra ngũ chi dịch uống xong, bất tử quyết vận chuyển trong quá trình, Lam Tiểu Bố đoạn tí đã là miễn cưỡng tiếp đi lên. Chung quanh cuồng bạo vòng xoáy lực lượng vẫn là không ngừng xoắn tới, Lam Tiểu Bố dứt khoát nhắm mắt lại, vận chuyển bất tử quyết tiếp tục rèn luyện nhục thể của mình. Đường điều thứ nhất mạch lạc bị rèn luyện hoàn tất về sau, Lam Tiểu Bố cảm giác được mình có thể thi triển đi ra chân nguyên cường đại rồi gấp đôi đều không chỉ, hắn càng là nhanh hơn bất tử quyết vận chuyển rèn luyện điều thứ hai mạch lạc. Sau đó là điều thứ ba, điều thứ tư, cũng không biết đã qua bao lâu, một loại trước nay chưa có lực lượng cảm giác nước vọt khắp toàn thân, đi theo anh một tiếng. Lam Tiểu Bố cả người thật giống như đã có một cái thăng hoa, đứt gãy cốt cách cũng tại thời khắc này nhanh chóng khép lại. Cây cột chung quanh rào sát lực lượng tựa hồ muốn nhỏ hơn rất nhiều, ít nhất đối với thương thế của hắn hại không có lớn như vậy rồi, bất quá Lam Tiểu Bố trong nội tâm rất rõ ràng, cái này là ảo giác. Trước khi hắn hoàn thành thất khiếu rèn luyện về sau, cũng là tổn thương yếu bớt. Theo hắn bị vòng xoáy cuốn càng thêm xâm nhập, chung quanh rào sát lực lượng sẽ thành gia tăng gấp bội. Cho nên hiện tại hắn không thể đi, vừa đi lời nói, vòng xoáy đối với hắn rào sát sẽ trở nên gấp mấy lần bay lên. Lam Tiểu Bố cố gắng khôi phục tinh lực, khôi phục thương thế, hắn tin tưởng chính mình hoàn thành tiên thể tam cảnh rèn luyện. Hắn lấy được không chết cảnh, cũng chỉ có đến tiên thể tam cảnh rèn luyện tựu đã xong. Kế tục công pháp vũ trụ duy mô hình còn không có xây dựng đi ra. Chung quanh rào sát khí tức vẫn còn điên cuồng xoay tròn lấy ôm cây cột Lam Tiểu Bố lại làm cho vũ trụ duy mô hình xây dựng vừa rồi cái kia chém đứt hắn một đầu cánh tay hư không khí nhọn hình lưỡi dao. Vừa rồi hắn rõ ràng tránh né này một đạo khí nhọn hình lưỡi dao, có thể cái kia một đạo khí nhọn hình lưỡi dao vẫn là chém đứt cánh tay của hắn. Có thể thấy được cái kia khí nhọn hình lưỡi dao đã là bỏ qua không gian, đây là một đạo mang theo không gian quy tắc sát phạt thủ đoạn. Làm tiểu bố tuy nhiên chỉ có chân thần cảnh, những năm này hắn nếu không đoạn khắc các loại công pháp tiến vào vũ trụ duy mô hình, đối với quy tắc cũng không xa lạ gì. Không gian quy tắc thủ đoạn, không chỉ nói Nguyên Châu, coi như là đại hoang vũ trụ chỉ sợ cũng không có mấy người có thể khống chế a, chỉ cần hắn lần này có thể còn sống sót, một chiêu này nhất định phải học hội. Cho tới giờ khắc này, Lam Tiểu Bố mới có cơ hội đến quan sát hắn ôm cây cột, cái này cây cột cao thấp không biết đi thông ở đâu, vậy mà xuất hiện tại trong hư không. Hơn nữa nhìn cũng không tính thô, ít nhất một mình hắn có thể ôm. Lam Tiểu Bố vừa mới nghĩ tới đây, cũng cảm giác được ôm cây cột đang không ngừng biến thô, Lam Tiểu Bố thầm mắng mình mò quạ đen. Nếu như hắn ôm bất trụ cái này cây cột rồi, cũng chỉ có thể tiếp tục dọc theo vòng xoáy phương tiến về phía trước, sau đó tiếp tục bị xoắn, như vậy tiền đồ không biết a, không đúng, Lam Tiểu Bố phát hiện cái này trên cây cột tựa hồ có cấm chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này cấm chế hắn làm cho không hiểu, lại ẩn ẩn trông thấy trong cấm chế còn có bóng người lắc lư, đây là có người bị khóa ở cái này trên cây cột. Lam Tiểu Bố dùng mình một cái, hắn thậm chí muốn buông tay ra, tương lai hắn có thể hay không cũng cùng người này đồng dạng bị giam cầm ở một cây cột bên trên. Kinh hãi về sau Lam Tiểu Bố bắt đầu muốn không biết hắn vũ trụ duy mô hình là không phải có thể phá vỡ loại này cấm chế, nếu như vũ trụ duy mô hình có thể phá vỡ loại này cấm chế lời nói, vậy hắn cũng không phải sợ bị người tù tại nơi này bên trong. Nghĩ tới đây Lam Tiểu Bố lập tức làm cho vũ trụ duy mô hình đến xây dựng cái này cấm chế duy mô hình, không được ngoại trừ xây dựng cái này cấm chế duy mô hình, vũ trụ duy mô hình còn muốn xây dựng thoáng một phát cái này cây cột duy mô hình, đây rốt cuộc là cái gì cây cột. Vũ trụ duy mô hình rất nhanh xoay tròn xây dựng các loại duy mô hình, Lam Tiểu Bố thì là vận chuyển thái xuyên quyết tiếp tục tu luyện. Bất tử quyết không cách nào tu luyện, vũ trụ duy mô hình vẫn còn xây dựng bất tử quyết kế tục công pháp, hiện tại không có kết quả. Cái này hình trụ chung quanh linh khí kinh người nồng đậm, không tu luyện là lãng phí. Nửa nén hương về sau, Lam Tiểu Bố cảm giác mình phải đi rồi, bằng không mà nói, hắn đã ôm bất trụ cái này cây cột. Giờ phút này vũ trụ duy mô hình xây dựng đi ra trên cây cột giam cầm cấm chế duy mô hình, Lam Tiểu Bố nhìn xem cái này cởi bỏ cấm chế thủ pháp, có chút do dự. Chỉ cần hắn vừa động thủ, cái này giam cầm cũng sẽ bị vạch trần, giam cầm người ở bên trong có thể đi ra, chỉ là hắn hiện tại cũng không biết giam cầm ở bên trong là người nào a, loại này do dự chỉ là rằng co một lát, Lam Tiểu Bố liền quyết định cởi bỏ giam cầm. Quản hắn khỉ gió là người nào, bố trí cái này cây cột cũng không có thể tựu là thiện lương thế hệ. Nếu là hắn không có tu luyện bất tử quyết, hiện tại hắn Lam Tiểu Bố còn sống không? Có thể khẳng định hắn chết xương cốt bột phấn cũng không có. Nói rõ tại đây giết người là chẳng phân biệt được lai lịch. Lam Tiểu Bố không ngừng khắc trận văn, trong khoảng thời gian ngắn, cái này trên cây cột cấm chế tựu bị giải khai. Lam Tiểu Bố thần niệm rơi vào giam cầm người ở bên trong lúc lập tức đã biết rõ cái này giam cầm chỉ là một cái suy yếu thậm chí không hoàn chỉnh nguyên thần. Cứ việc Lam Tiểu Bố giải khai hạt châu giam cầm, cái này nguyên thần y nguyên có chút mờ mịt, vẫn còn cấm chế trong phạm vi lắc lư. Đạo hữu ta giúp ngươi giải khai cấm chế, ngươi có thể đi nha. Lam Tiểu Bố nhịn không được kêu một tiếng, ta là ai, ta ở nơi nào, trong cấm chế nguyên thần vẫn còn thì thào tự nói. Lam Tiểu Bố có chút im lặng, ngươi không đi coi như xong, ta phải đi, ta nếu ngươi không đi đã ôm bất trụ cái này cây cột. Cái kia nguyên thần tựa hồ tỉnh ngộ lại, lập tức đã kêu nói. Đa tạ đạo hữu cứu giúp, đạo hữu sau này còn gặp lại, hôm nay tri ân, chờ ta tìm được thân thể bảo vật tất có chỗ báo. Lam Tiểu Bố xuất ra một miếng ngũ thải tiên chi nói ra. Đây là trên người của ta đồ tốt nhất rồi, ngươi nhìn xem có thể hay không dùng a, ngũ thải tiên chi. Có chút tác dụng, nguyên thần cuốn qua ngũ thải tiên chi, cái kia ngũ thải tiên chi lập tức liền biến thành một đoàn năm màu chi sắc đổ vào tại nguyên thần trên người, nguyên thần lấy mắt thường xem gặp tốc độ rõ ràng cùng ngưng thực rất nhiều. Ngũ thải tiên chi còn có thể như vậy dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Tiểu Bố cảm giác mình có chút nhược a, thứ tốt cũng sẽ không dùng. Đạo hữu xưng hô như thế nào? Nguyên thần cảm kích mà hỏi. Lam Tiểu Bố triệt để buông lỏng tay ra, nói một câu. Mâu Bắc Lam Tiểu Bố, lập tức đã bị cuồng bạo hơn rào sát khí tức cuốn đi. Mâu Bắc Lam Tiểu Bố, ai vậy? Mâu Bắc là địa phương nào? Nguyên thần sừng sững tại chỗ cũ thì thào tự nói một câu, cái kia xoắn tới vòng xoáy đối với hắn ảnh hưởng tựa hồ cũng không lớn. Bất quá rất nhanh hắn tựu kịp phản ứng. Lục áp thất phu, ngươi chờ đó cho ta. nói xong thân hình mở ra, hóa thành một đạo hắc tuyến, biến mất tại vòng xoáy bên ngoài mênh mông trong hư không. Làm tiểu bố cố gắng đều dãy giụa không hết vòng xoáy, đối với hắn tựu như không có ảnh hưởng. Làm tiểu bố đã không cách nào tu luyện rồi, hắn chỉ có thể cố gắng bảo vệ thân thể của mình, tận lực yếu bớt vòng xoáy rào sát đối với thương thế của hắn hại. Chính như hắn đoán trước bình thường, đường tay của hắn thoát ly cây cột về sau, cái kia rào sát lực lượng lại một lần nữa tăng cường. Cũng may hắn hoàn thành tiên thể tam cảnh rèn luyện, hiện tại thân thể cường đại, những rào sát này tuy nhiên không ngừng làm cho thương thế hắn tăng thêm, nhưng không cách nào làm cho hắn chí mạng. Mặc dù như thế, Lam Tiểu Bố vẫn là cố gắng bảo vệ cái thông đạo này tựa hồ có vô hạn xa bình thường, Lam Tiểu Bố đều cảm giác được nguyên thần của mình đều cũng bị vãi đi ra rồi, thế nhưng mà xoay tròn vẫn không có đến cuối cùng, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Bành, đường Lam Tiểu Bố cả người đều bị vung rơi trên mặt đất thời điểm, hắn rõ ràng nghe thấy mình toàn thân cốt cách đều tại mệt rã rời, thức hài thậm chí đều xuất hiện một đạo vết sách. Có thể Lam Tiểu Bố giờ phút này lại không có nửa điểm khủng hoảng, hắn có chỉ có một loại mừng rỡ cùng kích động. Cứ việc giờ phút này Lam Tiểu Bố nằm trên mặt đất động liên tục thoáng một phát cũng gian nan, hắn lại biết chính mình ít nhất đã đến một cái lục địa. Mà cái kia vô cùng vô tận vòng xoáy thông đạo, rõ ràng cho thấy một cái truyền tống trận. Cái này cầu truyền tống, rốt cục chấm dứt, cách chương.